Ok, ở nhà một mình ăn sáng với ly cà phê, ngồi nhìn mặt mũi trước gương như chú hề. Ngày sao dài lê thế. Ở nhà ngồi đọc tin tức hết 30 trang, mà tìm không thấy có trang nào hết buồn. Ngày sao mà u mê. Việc thì xong, sao vẫn thấy chạnh lòng. Chia chân ra phố cách ly 2 tuần thì thôi, dáng sống hôm quay quần với chiếc phone, xúc họp đường dài, hỏi thăm đưa bạn thân đã lâu không gặp nhau, hỏi thăm crush mấy nay khỏe không, thì bỗng dưng im bặt. Thì ra con cá cao cao cái cạp cân cáp quát queo con queo đất cái queo queo queo, dân mạng thở dài. Thế nào phải sống sao cho qua ngày. Ba ba ba ba ra ba ba ba ba ra ba ba ba ba ra. Ở nhà ngồi đọc tin tức hết 30 trang lên 50 trang rồi nha. Mà tìm không thấy có trang nào hết buồn. Ngày sao mà u mê. Chia chân ra phố cách ly 2 tuần thì thôi, dáng sắp hôm quay quần với chiếc phone, xúc họp đường dài, hỏi thăm đưa bạn thân đã lâu không gặp nhau, hỏi thăm crush mấy nay khỏe không, thì bỗng bếp núc trắng như thời lá cà.